Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 387, chương 387, quan trường đổ đao. Dân có thể làm cho do chi? Không thể làm cho biết chi? Luận ngữ Thái Bá Thiên, ánh mắt cu ả Lý Nhị khẽ nhúc nhích, đối Đỗ Cấu cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Hắc hắc, Lý Thúc Thúc. Thực ra những lời này rất có ý tứ. Đối với cái này câu chú thích, phần lớn người giải thích là để cho lão bách tính dựa theo chúng ta chỉ dẫn con đường đi. Không cần phải để cho bọn họ biết tại sao. Đây là điển hình ngu dân tư tưởng. Không tệ, Lý Nhị gật đầu một cái. Sau đó khác biệt nói, ý ngươi là, ngươi còn có khác giải thích. Dĩ nhiên. Ánh mắt của Đỗ Cầu lóe lên thần quang, sâu xa nói, thực ra đối với cái này câu, ta càng thích giải thích như vậy, dân có thể, xử do chi, không thể, xử biết chi, ừ, Lý Nhị cẩn thận nhai kỹ Đỗ Cầu giải thích những lời này. Càng nghĩ càng thấy được có đạo lý, Toại ngạc nhiên ngẩng đầu lên, người ý tưởng này ngược lại thật là đặc biệt. Cùng trước chú giải hoàn toàn tương bội a. Thực ra, cái này thì nhìn Lý Thúc Thúc ngài muốn như thế nào thống trị thiên hạ. Ngu dân có ngu dân chỗ tốt, mở dân trí cũng có mở dân trí chỗ ích lợi. Lý Nhị nghe rất hăng hái, người đừng vòng vo, cẩn thận nói một chút. Tuân chỉ, Đỗ Cấu sửa sang lại ý nghĩ, nói... Thực ra những lời này trên bản chất chính là ở thảo luận là có nên hay không mở ra dân trí. Chi tiền triều đại, trên căn bản đều là ở ngu dân. Triều đình cùng trăm họ cơ bản cũng là đối lập với nhau. Triều đình phụ trách chỉ huy, trăm họ phụ trách sinh hoạt. Lời như vậy, quốc gia phát triển trách nhiệm nặng nề liền toàn bộ phải dựa vào triều đình. Triều đình trị quốc có cách, trăm họ là an cư lạc nghiệp. Triều đình ngu ngốc vô đạo, trăm họ ở dân chúng lầm than, kết hợp với trước thần nói tuần hoàn chết, cũng liền cơ bản tổng kết lịch sử mỗi cái triều đại hưng suy tồn vong. Ngu dân chính sách, trong đó mấu chốt chính là ở chỗ kia một cái đổ đao. Một khi đổ đao mất khống chế, triều đình cùng với thiên hạ cũng ắt sẽ mất khống chế. Lý Nhị nghe ánh mắt của được sáng lên. Hắn thật là lần đầu tiên nghe có người đem quốc gia phát triển lấy như vậy mới mẻ góc độ đi phân. Tích, đột nhiên nghe một chút, có lẽ cảm giác có chút loại khác, nhưng là cẩn thận nhai, lại sẽ phát hiện hắn thật phi thường có đạo lý. Kia như lời ngươi nói vì triều đình lãnh tạo đồ đao. Chỉ chính là mở dân trí, bệ hạ thánh minh, Đỗ Cấu hào không keo kiệt một cái vỗ mông ngựa đi qua. Chụp Lý Nhị mặt mày hớn hở, sau đó Đỗ Cấu hạ tiếp tục nói, thực ra sở dĩ muốn ngu dân, không ngoài sợ trăm họ biết quá nhiều, mà làm một ít khác người chuyện, nhưng là ta cho là, lừa gạt trăm họ, bọn họ mới dễ dàng hơn xảy ra chuyện. Thần lấy một thí dụ, giống như Tần Hán thời kỳ, Trần Thắng Ngô Quảng khởi nghĩa, từ xuất thân mà nói. Trần Thắng Ngô Quảng chính là phổ thông lão bách tính. Vậy bọn họ tại sao đang cao nhất hô? Là có thể để cho trăm họ tạo phản ủng hộ. Ở như Hán Mạt khởi nghĩa Hoàng Cân, đem thủ lĩnh Trương Giác, nói trắng ra là chẳng qua chỉ là một đạo sĩ tha phương. Tại sao vài ba lời là có thể để cho mấy chục ngàn trăm họ đi theo? Võ trang khởi nghĩa, nếu như Trần Thắng Ngô Quảng cùng Trương Giác bên người trăm họ đều là người có học, kia còn sẽ có trăm họ nguyện ý đuổi theo tùy bọn hắn sao? Lý Nhị nghe, dần dần rơi vào trầm tư. Bệ hạ, thực ra ta cảm thấy, mở ra dân trí, đối với quốc gia mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Nếu như, thiên hạ trăm họ đều có thưởng thức chi sĩ, kia những tham quan kia ô lại còn muốn lừa gạt trăm họ. Sẽ còn dễ dàng như vậy sao? Nếu như thiên hạ trăm họ đều là người có học xuất thân. Như vậy đem tới địa phương phát sinh tai nạn. Còn sẽ có nhiều người như vậy bị lừa gạt. võ trang khởi nghĩa sao? Nếu như, Đỗ Cấu nói đến đây, đột nhiên dừng một chút, sau đó nhìn một chút Lý Nhị, thanh âm bỗng nhiên có chút trầm giọng nói, nếu như thiên hạ trăm họ đều trở thành Hàn môn người có học, kia thế gia, sẽ còn là hiện ở thế gia sao? Lý Nhị chợt mở mắt ra, nghe được Đỗ Cấu câu nói sau cùng, Lý Nhị cũng không còn cách nào giữ ổn định, thế gia, tuyệt đối là trong lòng Lý Nhị vĩnh viễn đau. Một hồi lâu, Lý Nhị chậm rãi cười, tốt một tấm khéo mồm khéo miệng. Tiểu tử ngươi tài hùng biện ngược lại có chút tung hoành gia phong thái a. Khụ, bệ hạ quá khen, ta đều là nói càn. Nói càn, Lý Nhị cười lắc đầu một cái, cũng không vạch trần, thực ra ngươi nói, chấm đã từng cũng nghĩ tới, chấm cũng biết, mở dân trí, với đất nước mà nói, bắt buộc phải làm, nhưng là mở dân trí, nhắc tới đơn giản, làm, nhưng là quá khó khăn. Thực ra các đời vương triều, ngu dân chính sách phần lớn là bình thường đế vương mượn cớ. Giống như Lý Nhị như vậy dã tâm ra, đối ngu dân chính sách căn bản coi thường, Lý Nhị cũng rất chú trọng giáo dục. Bây giờ đại đường các địa thư viện, chính là Lý Nhị cố gắng bắt đầu. Sau đó, 10 năm trồng cây, 100 năm thụ nhân, thư viện con đường, xa xa khó vời a. Ha ha, nếu như nói để cho trăm họ người người đều trở thành người có học, vậy thì thật là ở nói mạnh miệng. Cho dù có khả năng, cũng là không phải vài năm thậm chí thời gian mười mấy năm có thể làm được. Lý Nhị nghe một chút, ánh mắt tối sầm lại. Thực ra hắn cũng biết, này căn bản không khả năng, chỉ là Đỗ Cấu lời mới vừa mới cho hắn hy vọng. Hắn còn tưởng rằng Đỗ Cấu có cái gì tốt phương pháp. Kết quả, nhưng mà, không đợi Lý Nhị tâm lý khẩu khí này thán xong, Đỗ Cấu đột nhiên lại mở miệng. Bất quá, nếu như chỉ là để cho toàn dân biết chữ, để cho bọn họ biết cái gì là thiện ác thị phi. Này một mục tiêu, cho thần thời gian, thần vẫn có niềm tin. Cái gì? Lý Nhị mãnh địa kinh hô thành tiếng. Không trách hắn không chấn định. Thật sự là Đỗ Cấu nói quá dọa người. Toàn dân biết chữ, đây là một khái niệm gì? Ít nhất Lý Nhị cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua lời như vậy. Không thể không người dám nói, mà là không ai dám nghĩ tới. Toàn dân biết chữ, cái này quá đáng sợ. Đỗ Cấu thực ra cũng là đang khoác lác so với toàn dân biết chữ, coi như là lại khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt hậu thế, cũng không hoàn toàn làm đến bước này. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Bây giờ đại đường dân cư chết no rồi cũng không đến 30 triệu nhân, cùng người đời sau miệng cơ số căn bản là không phải một cái khái niệm. Mấy người như vậy, nếu như triều đình toàn lực tảo manh, còn thật không phải là không thể. Thanh Hòa có Hà Lương sách. Lý Nhị không kịp chờ đợi hỏi. Đỗ Cấu không có ở đây vòng vo, rốt cuộc nói ra lần này tới trong cung trung cực mục tiêu, bệ hạ. Đối với toàn dân biết chữ, thần có 2 sách. Số 1, phát triển mạnh thương minh, đem tới do thương minh bỏ vốn, do thương minh các nơi phân bổ tới đốc thúc, tiến hành toàn phương vị trăm họ tảo manh. Bất quá loại phương pháp này còn cần thời gian. Trước mắt, chúng ta trước tiên có thể dùng thứ 2 sách nền móng. Nói cách khác thư, trà lâu cùng báo chí. Lý Nhị nghe được đệ nhất sách, vẫn còn có chút do dự. Thương minh chung một bộ phận tiền, đem tới biết dùng làm từ thiện. Một điểm này, Đỗ Cấu đã nói với hắn. Hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Nhưng là thực ra, hắn đối với mấy cái này tiền vẫn còn có chút ý tưởng. Ít nhất hắn không muốn để cho số tiền này bị lãng phí. Dùng số tiền này sửa cầu, sửa đường, thống trị nạn lụt, thậm chí là đặt kế hoạch xây dựng y quán. Lý Nhị cũng không phản đối, nhưng dùng số tiền này tới tiến hành toàn dân tảo manh. Lý Nhị vẫn còn do dự rồi. Hắn đang suy nghĩ, làm như vậy, có đáng giá hay không? Đại đường sơ lập, bách phế đang cần hưng khởi. Toàn dân biết chữ, cố nhiên nghe rất mê người. Nhưng trên thực tế, đối đại đường phát triển mà nói, cũng không có quá nhiều trợ giúp. Lớn như vậy giá, Lý Nhị thật lòng không nỡ bỏ. Bất quá, nghe được Đỗ Cấu thứ hai sách, Lý Nhị đến không phản đối, ngược lại rất có hứng thú, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,